Trung Ái Khanh thật giỏi a, Trung Ái Khanh, nộp tiền phạt hay đại hội thể thao chọn đi. Cuối cùng vẫn là nộp tiền. Cách Trương.